Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1123, chương 1124, lão đạo âm mưu. Đại sư, sạch thân còn bao lâu nữa mới có thể tốt? Giang Hàn các vùng có một ít cuống cuồng. Sạch thân loại này pháp sự cũng không tốt làm. Đến con gái của ngươi chỗ này thì càng khó. Con gái của ngươi trong thân thể oan hồn rất nhiều. Ta cần trước sắp xếp như ý. Sau đó từng cái địa đi đi chứ. Muốn đem những thứ này trình tự toàn bộ đều hoàn thành lời nói. Chí ít cần một ngày thời gian. Cái này trong vòng một ngày. Giang gia chủ vẫn là ra ngoài đi. Không muốn quan sát. Nếu không một số mấy thứ bẩn thỉu có thể sẽ đem Giang gia chủ hù đến. Giang Hàn ngây một chút. Người, rõ ràng không nghĩ tới cần lâu như vậy thời gian. Hắn nhìn Giang Linh Huyên biểu lộ, tựa hồ mười phần dày vò. Đại sư ngươi nhìn, có thể hay không nhanh một chút a? Ta sợ nữ nhi của ta hồi chịu không được. Giang Hàn mở miệng nói ra, không được, không thể lại nhanh, ít nhất đều cần một ngày thời gian. Đây là tại thi pháp, không phải trò đùa, muốn là tăng tốc tiến trình. Nói không chừng liền sẽ xảy ra vấn đề gì. Đến thời điểm, con gái của ngươi khả năng cũng không phải là con gái của ngươi. Đạo sĩ nói ra, Giang Hàn có một ít kinh dị. Hắn hiểu được đạo sĩ ý tứ. Hiện tại Giang Linh Huyên bị rất nhiều quỷ vật phụ thân. Muốn là tăng tốc lời nói, Giang Linh Huyên linh trí rất có thể sẽ bị quỷ vật nuốt chửng lấy. Nói như vậy, Giang Linh Huyên thì thật không phải nữ nhi của hắn. Tốt, a, vậy ta ra ngoài bên ngoài chờ lấy. Đại sư ngươi chậm rãi thi pháp. 10 triệu muốn bảo trụ nữ nhi của ta. Giang Hàn đi ra ngoài trước đó. Còn tại quả thực căn dặn. Ta sẽ, đạo sĩ gật gật đầu. Nghiêm trọng có kiên nghị thần sắc. Giang Hàn theo đại điện rời đi. Đạo sĩ còn chuyên môn tại đại điện khe cửa dán một chương phù. Ta sẽ dùng những thứ này phù đem những này ác quỷ tất cả đều phong ấn trong đại điện. Không cho ác quỷ ra ngoài. Trong vòng một ngày, người tuyệt đối không nên mở cửa. Muốn là mở cửa lời nói, ta không dám hứa chắc các ngươi Giang gia sẽ còn dẫn tới cái dạng gì tai nạn. Đạo sĩ nói ra, ta biết, Giang Hàn trả lời một tiếng. Tuy nhiên trong lòng mười phần lo lắng, lại cũng không dám có cái gì hành động, chỉ có thể yên tĩnh địa các loại ở trước cửa. Nhưng là, đợi đến Giang Hàn đi ra ngoài, đạo sĩ thần sắc nhưng trong nháy mắt trầm tĩnh lại, nhìn về phía Giang Linh Huyên, trong mắt của hắn có tham lam. Đây chính là Lạc Thành tam đại mỹ nữ một trong a. Cuối cùng là đem tới tay. Đến đón lấy cái này một ngày thời gian bên trong, Giang Linh Huyên cũng là hắn đồ chơi. Chỉ cần hắn vui vẻ, muốn làm sao chơi đều có thể. Lúc này, Giang Linh Huyên yên tĩnh ngồi xếp bằng tại trên bồ đoàn. Trong lòng vạn phần lo lắng, nàng hiện tại rất muốn động, nhưng là trên thân dán vào mấy chương phù lại có một loại ma lực kỳ dị, để cho nàng không cách nào khống chế chính mình thân thể. Tựa như là bị định thân một dạng. Trên thực tế, đây chính là một chương định thân phù. Giang tiểu thư, thế nào, ta chương này định thân phù hiệu quả, ngươi còn hài lòng a? Tấm bùa này cũng không phải chính ta họa, mà là ta theo một chỗ được đến. Chỉ có 3 lần sử dụng cơ hội, ta ở trên thân thể ngươi thì dùng 1 lần. Ngươi nói ta tốt với ngươi không tốt. Đạo sĩ cười hắc hắc lên. Giang Linh Huyên đừng nói là trả lời, liền xem như muốn mở to mắt đều làm không được. Giang tiểu thư, ngươi không cần phải gấp, chờ ta chơi chán, ta tự nhiên sẽ đem ngươi buông ra. Đạo sĩ tiếp tục cười, ánh mắt không ngừng mà tại Giang Linh Huyên trên thân chảy. Giang Linh Huyên thật sự là quá đẹp, quả thực cũng là một kiện tác phẩm nghệ thuật một dạng. Chỉ cần là một người nam nhân thì không có cách nào chống cự nàng mị lực. Lần này, hắn vì được đến Giang Linh Huyên, cũng làm không ít chuẩn bị. Lúc này, Sở Phong đã theo Giang Gia bên ngoài tiến đến, vừa vặn đến đại sảnh trước đó. Giang gia chủ, đã lâu không gặp. Sở Phong lạnh nhạt mở miệng cười nói, Sở tiên sinh ngươi đến, gia tộc bọn ta gần nhất có một số việc phải xử lý, hôm nay không có ra ngoài tiếp ngươi, thật rất xin lỗi. Giang Hàn có chút xấu hổ, tại Sở Phong trước mặt, hắn cô dám giấu giếm, đem gần nhất xuất hiện những cái kia quái sự tất cả đều nói cho Sở Phong. Linh Huyên đâu? Sở Phong phát giác được một chút manh mối. Linh Huyên chính ở trong đại điện mặt, vị kia Linh Bảo Đại Sư nói phải dùng một ngày thời gian đến vị Linh Huyên sạch thân. Người đem, Linh Huyên một người ở lại bên trong. Sở Phong lúc này đỏ mắt. Sở Phong cũng đã gặp quỷ nhập vào người. Đối ác quỷ quấn thân những cái kia phản ứng 10 phần dài. Chính mình chỗ lấy sẽ trở thành đạo sĩ, vì cũng là chữa cho tốt Hạ Nguyệt Giao phụ thân. Giang Hàn quá ngu, nếu là thật là ác quỷ quấn thân lời nói, Giang Linh Huyên còn có thể như thế khỏe mạnh. Hồ đồ, Sở Phong quát lớn hắn một câu, liền muốn đẩy cửa đi vào. Sở tiên sinh, vị đại sư kia nói, một ngày chỉ có thể hay không đi vào. Giang Hàn vội vàng nhắc nhở Sở Phong, cho nên ta mới nói ngươi hồ đồ. Sở Phong căn bản không có để ý tới hắn, liền chuẩn bị đẩy cửa xông vào, nhưng là Sở Phong dùng lực đẩy một chút, vậy mà không có đem cánh cửa này đẩy ra. Giang gia đại điện môn chẳng qua là phổ thông cửa gỗ, bên trong cũng không có khóa lại, làm sao lại đẩy không mở? Đây là có chuyện gì? Sở Phong có chút hoảng hốt, hắn ở bên trong dán phù, nói là muốn đem quỷ phong tỏa ở bên trong. Giang Hàn giải thích. Sở Phong gật gật đầu, không nghĩ tới đạo sĩ này còn thật có một số bản sự a, có thể vẽ ra tới này dạng phù, xem ra là một cái chân đạo sĩ, chỉ bất quá giả danh lừa bịp vẫn như cũ là sự thật. Giang Hàn, ngươi đang làm cái gì? Ta không phải nói à, một ngày sau đó lại để cho ngươi tiến đến, ngươi muốn hại chết con gái của ngươi hay sao? Bên trong truyền đến lão đạo kia thanh âm, Giang Hàn một trận bối rối, khẩn cầu nói, Sở tiên sinh, ta nhìn vẫn là quên đi, để đại sư ở bên trong thi pháp. Thi pháp? Sở Phong cười lạnh một tiếng, đem Giang Linh Huyên ở lại bên trong, có thể làm sao thi pháp? Đã ngươi dùng phù, vậy ta thì cưỡng ép phá vỡ. Sở Phong không nói hai lời, trực tiếp một đấm đem nửa mặt tường đều đập sập. Bên trong, lão đạo kia tay đều đã đưa đến Giang Linh Huyên cúc áo chỗ, đang chuẩn bị giải khai Giang Linh Huyên y phục thật tốt hưởng thụ một phen. Nhưng là thấy cảnh này, hắn trong nháy mắt ngốc. Tấm bùa này tên là Kim Cương Phù, chỉ cần đem tấm này phù dán tại đồ vật phía trên, liền có thể để thứ nào đó biến đến giống như kim cương cứng cỏi. Ai có thể nghĩ tới, Sở Phong nhất quyền vậy mà trực tiếp đem hắn phù cho đánh vỡ nát. Nhìn đến lão đạo tay, Giang Hàn ánh mắt cũng đỏ. Hắn còn tưởng rằng lão đạo sĩ này thật sự là một cái đức cao vọng trọng cao nhân, lúc này mới mời hắn đến khu tà. Không nghĩ tới, lại là một cái lừa gạt, đến lừa gạt chính mình nữ nhi thân thể. Lão đạo, ngươi dám? Hắn gào rú một tiếng, triển lộ ra tiên thiên cảnh tu vi, biến đến vô cùng táo bạo. Ta có cái gì không dám? Lão đạo suy cười một tiếng, ném ra một tấm bùa, đánh vào Giang Hàn trên thân. Giang Hàn như là bị đạn pháo oanh một chút, bay tứ tung ra ngoài, nện mặc vài lần vách tường. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Hắn theo phế tích bên trong đứng lên, hung hăng phun ra một ngụm máu tươi. Sở Phong Diệp nheo mắt lại, minh bạch lão đạo sĩ này xác thực có mấy phần bản sự. Giang Hàn, ngươi đây là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Ta nói không cho ngươi tiến đến, ngươi hết lần này tới lần khác phải vào đến. Nguyên bản ta chỉ là nghĩ bắt các ngươi tiền, lại chơi chơi con gái của ngươi, ta liền rời đi. Hiện tại không được.